Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôm nay sẽ là hai câu chuyện mà khá là ly kỳ và hấp dẫn, phản ánh chân thực những điều khiến người ta sợ hãi trong cuộc sống xã hội. Những cuộc ma vất vưởng trên dương thế là khi họ vẫn còn nhiều vướng bận chưa thể hóa giải, cũng có khi là những người thân quan trọng đối với họ khiến họ không thể siêu thoát. Ngay bây giờ chúng ta hãy đi vào câu chuyện thôi. Cách đây 10 năm, ở xóm tôi đã xảy ra một chuyện vô cùng thương tâm. Khi đó, tôi chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi. Sự việc này xảy ra tại một ngôi nhà rất đặc biệt, bởi chẳng mấy khi người ta được nghe thấy tiếng cười hạnh phúc của một gia đình này. Đêm đó, trước khi xảy ra chuyện, tôi vẫn còn đang ngủ say trong phòng của mình. Cả xóm cũng đang chìm trong bầu không khí tĩnh mịch của đêm tối. Không biết qua bao lâu, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng la hét dữ dội của rất nhiều người. Không khí ban đầu có phần rất hỗn loạn và ồn ào, ai nấy cũng đều hô hoán có cháy nhà, mau dập lửa. Cảm giác dường như cả xóm đều bị tiếng ồn này đánh thức. Tiếng họ hét dữ dội đó cũng nhanh chóng vang tới tai tôi. Vừa tỉnh dậy, tôi còn mơ màng không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài kia, nhưng qua rèm cửa có thể nhìn thấy rất rõ ánh sáng của ngọn lửa hắt lại cứ ngỡ như ban ngày. Không khí xung quanh có phần nóng bức và ngạt mùi khét. Khi tôi mở rèm cửa để nhìn xa, phía xa quả nhiên đang có một đám cháy vô cùng lớn. Trước mắt tôi là những ngôi nhà đan xen nhau. Vì vậy nhìn sơ qua thì không thể biết được ngôi nhà nào bị cháy. Có điều ngọn lửa cháy rất lớn, đỏ rực cả một vòm trời, xung quanh khói và bụi bay khắp nơi. Đến lúc này tôi mới biết rõ ngôi nhà của ai đang bị cháy. Đám cháy vô cùng lớn, nó thiêu rụi tất cả mọi thứ. Không biết người trong nhà liệu có an toàn thoát khỏi. Trong đầu tôi cũng tự đặt ra câu hỏi, nguyên nhân nào dẫn đến vụ cháy? Thời tiết ở đây đang mùa hanh khô, hầu như không có nhà nào đốt lửa vào ban đêm, vì thế chuyện cháy nhà rất hiếm khi xảy ra. Xung quanh người dân ai nấy cũng đều lo lắng vì đám cháy quá dữ dội. Khi nghe thấy tiếng kêu cứu, hàng xóm xung quanh ai ai cũng hốt hoảng. Nhiều người dân, kể cả phụ nữ lẫn đàn ông, đều không dám chần chừ, lập tức mang xô chậu đến để dập lửa. Mỗi người một tay, dùng hết xô này đến xô khác để dập. Nhưng từng xô nước nhỏ không có tác dụng là bao trước đám cháy lớn. Tiếng kêu cứu bên trong vô cùng thảm thiết. Mọi người muốn dập lửa cứu người nhưng không được. Cửa nhà cài then bên trong, song sắt lại quá chắc, phá tường cũng không được. Đám cháy lớn đến mức cách xa 10 mét vẫn thấy nóng bỏng người. Huống hồ là tiếp cận để cứu người. Tuy đau lòng nhưng không ai đủ can đảm xông vào cứu người, họ chỉ có thể bất lực nhìn nạn nhân chết trong biển lửa thôi. Tất cả mọi công tác cứu người dập lửa đều quá muộn màng. Bởi lẽ đêm khuya tất cả mọi người đều đã ngủ say hết rồi. Lúc phát hiện thì đám cháy đã bùng lên dữ dội, phải đến gần sáng đám cháy mới được dập tắt. Nhưng ngôi nhà đã không còn lại gì sau đám cháy ấy. Bên trong ngôi nhà không còn ai sống sót, cả ba thế hệ đều bị thiêu cháy. Hàng xóm ai cũng biết rằng gia đình ấy có 6 người, nhưng không một ai thoát khỏi trận cháy này. Từ già trẻ lớn bé đều thiệt mạng. Thi thể của bọn họ đều được tìm thấy ngay sau cánh cửa, với thân thể đã bị cháy đen đến biến dạng, không thể nào nhận ra. Mỗi cái xác là một tư thế, khuôn mặt vẫn còn lộ rõ vẻ hoảng loạn trong đám cháy. Dân trong làng ai cũng thương xót và đau lòng trước cái chết đầy thương tâm của bọn họ, nhưng chẳng thể giúp được gì. Sau khi dọn dẹp, người dân chỉ tìm thấy được 5 thi thể. Ai ai cũng biết gia đình này vẫn còn một đứa bé chưa đầy 10 tuổi. Ngôi nhà lại chỉ có một lối xa, vì thế đứa trẻ không thể còn sống sau vụ cháy lớn như vậy. Thế nhưng việc không tìm thấy thi thể của đứa trẻ bên trong ngôi nhà là một điều vô cùng khó hiểu, không ai có thể lý giải được. Bởi vì tất cả những người trong gia đình này đều đã chết. Ngôi nhà cũng dần bị bỏ hoang, không một ai lui tới dọn dẹp. Không lâu sau, mọi người cũng dần quên đi vụ án cháy nhà thương tâm đó. Ngôi nhà cũng dần trở thành một nỗi ám ảnh mỗi khi nghĩ tới. Thế nhưng không một ai dám động đến ngôi nhà ấy, vì mỗi đêm họ đều nghe thấy âm thanh kỳ lạ phát ra từ ngôi nhà này. Tiếng la hét của những hồn ma trong căn nhà lặp lại mỗi đêm, tựa như trận cháy được tái diễn thêm lần nữa. Lâu dần nó cũng trở thành nơi hoang vắng, xung quanh cỏ dại mọc um tùm. chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tôi không đến đó trong một lần chơi chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.